Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Ong ong, không gian bất ngờ cấp tốc dập dờn, một đạo quỷ mị thân ảnh bất ngờ nổi lên. Người tới là một vị ước chừng khoảng 30 tuổi nam tử. Thân mang trường bào màu lam, thân hình cao giáo, tướng mạo anh tuấn, hai mắt cũng hiện ra quỷ dị màu xanh thảm, thâm thúy đến phảng phất có thể dung nạp vạn vật đồng dạng. Tam gia gia, người tới vừa mới xuất hiện, Mộ Linh San liền không thể chờ đợi nhào vào trong ngực. Hồ Tương Đương trước đến người cuối cùng không phải Vô Hiên. Thấy thế, thân thể căng cứng Lâm Động theo đó thầm nới lỏng một hơi. Ngươi chính là Lâm Động, nhưng từng biết đến ta. Dung nhan cực kỳ anh tuấn nam tử áo lam, tựa hồ nhìn ra Lâm Động căng thẳng, ôn hòa hướng cười cười. Nhận thức, bất tử thánh kình nhất tộc tam trưởng lão Mộ Lam, đến loạn ma hải phía trước, lão sư từng đã thông báo ta, nếu là có nguy hiểm, có thể hướng bất tử thánh kình nhất tộc cầu viện. Lâm Động cung kính hướng Mộ Lam chắp tay nói, ha ha, thành chỉ ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi a. Liên sát tà phong động thiên bốn tôn tử huyền cảnh cường giả. Đổi ta cũng đến không để ý mặt mũi đích thân xuất thủ truy sát ngươi. Đây chính là huyết hải thâm cừu. Mộ Lam quan sát tỉ mỉ Lâm Động một chút, giống như cười mà không phải cười. Khụ khụ, Lâm Động lúng túng ho khan một tiếng. Mộ Lam tiền bối, ngươi đến cùng là cái nào một đầu? Tam gia gia, đám kia xú cá mập thừa dịp Linh San một mình lúc ra cửa thời gian xuống tay với ta. Nếu không phải đại ca ca xuất thủ tương trợ, Linh San sớm liền không có. Nhìn thấy thân nhân Mộ Linh San, lập tức mở ra cáo trạng hình thức. Việc này trong tộc đã biết được. Hắc, huyết ma sa nhất tộc, một tôn luân hồi cảnh cường giả đều không có phế vật chủng tộc, cũng dám vô tội khiêu khích ta bất tử thánh kình nhất tộc. Quả nhiên là chán sống, người đại gia gia đang bế quan. Nhị gia gia đã dẫn người đánh tới cửa, không chém hắn một tôn chuyển luân cảnh cường giả, lại bắt buộc giao ra một bút cách xù bồi thường cùng ra tay với ngươi đầu sỏ gây ra. Tộc ta liền đem huyết ma sa nhất tộc theo loạn ma hải ngàn vạn trong chủng tộc triệt để xóa đi. Mộ làm con người đột nhiên xẹt qua một vệt hàn mang, lửa giận càng là không cách nào ức chế. Loại này hỏng bét tâm tình giống như là một cái cường tráng người trưởng thành đi trên đường, lại bị một cái gầy yếu học sinh tiểu học cho động thủ đánh đồng dạng. Còn mẹ nó là đánh lén, quả thực so nuốt sống một con ruồi còn muốn ác tâm. Phản ứng lại người trưởng thành, phản ứng đầu tiên thế tất là thật tốt dạy một chút vị này vô lễ tiểu bằng hữu thế nào làm người. Thế nào gọi phụ thân? Ân ân. Nhất thiết phải đánh chết đám kia xú cá mập. Quỷ khuất đến không được Mộ Linh San, hai mắt lưng tròng nhào vào Mộ Lam trong ngực. Tốt, người trước đi người Lâm Động đại ca nơi đó. Tam gia gia còn muốn một việc muốn làm. Mộ Lam ôn nhu trấn an vài câu Mộ Linh San, chợt xoay người nhìn về phía một chỗ hư không. Từ tốn nói, như thế nào? Đến bây giờ còn không chịu xuất hiện. Thật muốn bản tọa xuất thủ mời ngươi hay sao? Tại hạ tà phong động chủ Vô Hiên. Các hạ là ai? Một tên áo đen tóc dài nam tử sắc mặt ngưng trọng đi ra từ trong hư không? Rõ ràng cũng là một tôn bước vào chuyển luân cảnh nhân vật cường hãn. Chỉ bất quá vừa mới tới gần nơi này liền bị Mộ Lam phát giác. Vô cùng chật vật, bất tử thánh kình nhất tộc. Mộ Lam đứng chắp tay, Mộ Lam rằng rạc nói ra, bất tử thánh kình nhất tộc, ngươi là bất tử thánh kình nhất tộc tam trưởng lão Mộ Lam. Vô Hiên sắc mặt chợt biến, hiển nhiên là nhớ tới Mộ Lam lai lịch. Bất tử thánh kình nhất tộc, xem như loạn ma hải hải yêu nhất tộc đỉnh tiêm bá tộc, liền là phóng nhãn toàn bộ loạn ma hải tất cả nhân yêu hai tộc thế lực. Có thể cùng sánh vai tồn tại đều là lác đác không có mấy. Thực lực tổng hợp không kém chút nào cái gọi yêu vực từ bá tộc. Trong tộc chí ít có mười mấy tôn chuyển luân cảnh cường giả tọa chấn. Liền trong truyền thuyết luân hồi cảnh cường giả cũng vô cùng có khả năng xuất hiện qua. Hôm nay gặp cái này tam trưởng lão Mộ Lam, liền đã là cao cấp nhất chuyển luân cảnh cường giả. Cái kia bài danh còn tại trên đó cái kia hai lão quái vật chẳng phải là. Loại này thế lực bá chủ kinh khủng tồn tại nếu là muốn đối phó Tà Phong Động Thiên. Chỉ cần để lại hai ba tên chuyển luân cảnh trưởng lão. Liền đem thoải mái diệt môn. Nghĩ tới đây, Vô Hiền sắc mặt liền càng ám trầm. A, bản tọa lâu không ở bên ngoài. Không nghĩ ngươi tên này còn có thể biết đến thân phận ta. Đã như vậy, còn không mau mau lui ra. Lập tức hủy bỏ đối Lâm Động Tông phái lệnh truy nã. Mộ Lam liếc qua Vô Hiền, thờ ơ nói, không có khả năng, Lâm Động thân là Đông Huyền vực tông phái siêu cấp thủ tịch. Lại chạy đến ta loạn ma hải gây sóng gió. Không chỉ liên sát ta Tà Phong Động Thiên bốn tên tử huyền cảnh cường giả. Liền ta khổ tâm bồi dưỡng tông phái người thừa kế cũng bị giết chết. Tội nghiệt quái gì, Vô Hiền ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động, nghiến răng nghiến lợi nói. Tông phái người thừa kế tử vong, tứ đại trưởng lão bỏ mình, tông phái hơn phân nửa vốn lưu động bị cướp. Loại này tổn thất thảm trọng đủ để khiến Tà Phong Động Thiên thương cân động cốt. Mấy năm trì hoãn bất quá tức giận đến, hắn Vô Hiền có thể nào không hận? Ha ha! Người ý là chỉ cho phép các người giết người, không được người khác hoàn thủ đúng không? Người tại cùng ta bất tử thánh kình nhất tộc đùa nghịch vượt ngang. Hả? Mộ Lam trên mặt nụ cười dần dần thu lại, lờ mờ nhìn chăm chú lên Vô Hiền. Đối Vô Hiền nghe xong cuối cùng cái kia, ân, chữ phía sau. Đã lòng sinh hối hận hắn cái trán càng là xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới thật sự là quá mẹ nó xúc động, miệng tiện a miệng tiện. Các hạ, Vô Hiền thân là một động chi chủ, trong động xuất hiện thảm trọng như vậy tổn thất. Ta nếu là không ra mặt đòi một lời giải thích, thực tế khó mà hướng toàn động trên dưới bàn giao. Nguyên cớ, còn mời các hạ chỉ giáo. Vô Hiền nếu là thua, không nói hai lời lập tức quay người liền đi. Vô Hiền cố nén cái kia trong nội tâm hối hận, cắn răng nói ra, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Hắn hiện tại nếu là không đòi một lời giải thích, ngày sau còn làm sao phục chúng, còn như thế nào mang phía dưới đội ngũ. Ách, đương nhiên, toàn thân vết thương lời nói, hẳn là cũng xem như cái thuyết pháp. A, đòi một lời giải thích. Ha ha ha, tốt. Vậy bản tọa liền cho ngươi một cái thuyết pháp. Mộ Lam nghe vậy cất tiếng cười to. Nhìn cũng không nhìn. Đưa tay chính là một quyền đập ra. Bao la bát ngát trên mặt biển đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Trực tiếp ngưng kết thành một đầu cực lớn đến không có giới hạn màu xanh cự kình gào thét mà xuống. Tổ kình quyền. Một quyền hạ xuống. Mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo sụp đổ. Minh Vương bất diệt pháp, cửu u thiên minh trưởng, cảm nhận được cái kia màu xanh cự kinh thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng Vô Hiền. Sắc mặt cấp biến, liên tục không ngừng nâng lên trưởng đập bên trên, hai màu đen trắng lưu chuyển, lượng lớn sinh tử chi lực kịch liệt áp súc thành một đầu ngàn trượng đen trắng cự mãng biến ảo mà. Ra, bò, o. Tại một tiếng rung trời kinh khiếu âm thanh bên trong, cái kia khổng lồ đến không có kinh thiên màu xanh cự kình tồi khô lạp hủ nghiền nát đen trắng cự. Mãng, sau đó hung hăng đánh vào Vô Hiền nơi ngực. Phốp, bỗng nhiên gặp trọng kích Vô Hiền như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo cấp tốc té bay ra ngoài. Huyết vụ phun, ở ngực càng là nháy mắt sụp đổ xuống một mảng lớn. Người rõ ràng đã chạm đến luân hồi. vội vàng ngừng lại thân hình vô hiên cố nén kịch liệt đau nhức. Một mặt kinh dị mà nhìn chậm chậm buông cánh tay xuống Mộ Lam. Đúng vậy a, bên cạnh bằng hữu đại bộ phận đã bước vào luân hồi cảnh. Chỉ là ta một người còn tại chuyển luân cảnh phí thời gian. Hả, ngươi có phải hay không xem thường ta? Nói xong, Mộ Lam sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ